Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, chương 862, Vương Hiểu Mẫn mất tích. Trương Dương cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết cục. Mới từ đầu đến đuôi sự tình thế nhưng là nói là tràn đầy kịch vui tính. Trương Dương cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại nằm thắng. Hơn nữa tuyệt đối là nằm thắng. Đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, Trương Dương ngáp một cái, tự nhủ nói, rốt cuộc có thể đi ngủ ngon giấc. Nơi này ngủ thật sự là rất khó chịu. Nằm thắng, ta không có nhìn lầm a? Xác thực không có, là chân chân chính chính nằm thắng. Ta quyết định về sau ta liền tin phụng quạ đen tiên sinh. Về sau miệng của ta đầu thiền chính là ngươi phải xui xẻo. Trương Dương chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình câu này loạn tâm chú. Trong tương lai thế nhưng thành nơi này thường nói, gặp đánh bạc, những này người liền sẽ cho đối phương nói một câu, ngươi phải xui xẻo. Hoạt động kết thúc, mọi người cũng dần dần tán đi. Trương Dương tại hội sở trong đổi tới đổi lui, cuối cùng tìm được một cái phòng dùng để nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Trương Dương vừa ra cửa, liền thấy cửa ra vào đứng một đám mang theo mặt nạ người. Không biết còn tưởng rằng là vạn thánh tiết đâu. Đây là tình huống như thế nào? Những này người như thế nào đều ở nơi này nhìn chính mình? Quả đen tiên sinh, mời ngươi ký cái tên đi. Đúng vậy a, quả đen tiên sinh, cầu ngươi cho ta một cái sao chổi chúc phúc. Trương Dương nhìn những này người gượng cười, không nghĩ tới chuyện này sẽ phát triển thành cục diện này. Tường Thiên hội sở văn phòng, Đỗ Tường Thiên nhìn con của mình, một câu không nói. Ba, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này. Đỗ Á Phi sầu mi khổ kiểm nói. Đỗ Tường Thiên tay trong cầm bật lửa, tự mình châm một điếu thuốc nói, là ai chủ ý? Là Phúc Xà khăng khăng cùng đối phương đánh bạc. Đỗ Á Phi lắp bắp nói. Đỗ Tường Thiên ngẩng đầu nhìn một chút con của mình, phun ra một hơi khói trắng nói, ta không phải nói ai muốn đánh bạc, ta là hỏi là ai đem làm Phúc Xà biết người này. Hắn đôi mắt như là tìm kiếm con mồi hùng ưng đồng dạng, có thể thấy rõ ràng nhược điểm của đối phương. Đỗ Á Phi nghe nói như thế, ấp úng nói không nên lời. Là ngươi tự tiện chủ trương đi. Đỗ Tường Thiên hừ một tiếng, đã sớm đoán được sẽ là kết quả này, mà lại là bởi vì Vương lão gia tử tiểu cô nương kia. Đỗ Á Phi bị nói trúng tâm sự, cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Đỗ Tường Thiên thở dài một hơi nói, hài tử, ta từng nói với ngươi rất nhiều lần, chỉ cần lão đầu tử kia đi, kia nữ nhân chính là của ngươi. Thế nhưng là lão đầu tử kia gần nhất thể trạng thật sự là quá tốt rồi. Đỗ Á Phi lẩm bẩm, ta cũng cảm giác mình đợi không được lúc kia. Đỗ Tường Thiên thính đến nhi tử lời này, bất đắc dĩ lắc đầu, đối Đỗ Á Phi nói, đến nỗi cái kia quả đen tiên sinh, đồ vật như thường cho hắn, chúng ta là làm đánh bạc, không thể thất tín với người. Nếu có thể buông xuống chuyện của nữ nhân, có thể làm chút trên lợi ích bằng hữu. Đỗ Á Phi nghe nói như thế, trong lòng tựa như là bị một cái tảng đá chặn lại đồng dạng, căn bản không biết nên nói cái gì. Chính mình phụ thân lúc nào như vậy sợ phiền phức. Ta đã biết, ta sẽ hào hào xử lý. Đỗ Á Phi nói xong, lặng lẽ lui xuống. Đỗ Tường Thiên nhìn nhi tử, bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thế giới này nào có cái gì bằng hữu địch nhân. Trọng yếu nhất chính là lợi ích. Đánh bạc chính là như vậy. Chỉ cần hai bên không có xung đột lợi ích là được rồi, làm bằng hữu. Hô! Mệt chết ta. Trương Dương hoạt động một chút cổ tay, rốt cuộc ký xong, không nghĩ tới đi vào bên này lại còn thu được như vậy một nhóm fan. Này, quả đen tiên sinh, một người nữ sinh tại đi vào Trương Dương bên này, hì hì cười một tiếng, Trương Dương nhìn nàng mặt nạ, biết người này là cái kia Vương Ngọc, tỷ tỷ cho ngươi đi qua một chuyến. Vương Ngọc đối Trương Dương cười hì hì nói, nếu là bởi vì nàng giúp chính mình, về sau còn không biết sẽ có chuyện gì đâu. Vương Ngọc là theo trong đáy lòng cảm tạ Trương Dương, làm ta đi qua, chuyện gì? Trương Dương tự lẩm bẩm nói, đi theo Vương Ngọc đi tới Lý Thấm Tâm phòng. Phòng trong Lý Thấm Tâm đã tháo xuống mặt nạ, lộ ra khiết bạch vô hà gương mặt, nhìn thấy Trương Dương đến, đối hắn mỉm cười nói, đến đây. Trương Dương đối Lý Thấm Tâm giải trên cơ bản là không. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, nàng cùng Vương Hiểu Mẫn còn có một cái khác nữ hài cùng một chỗ. Lần thứ hai gặp mặt, đối phương liền thành hồng phấn giai nhân lão đại. Đối với nữ nhân này, Trương Dương trong đáy lòng mang theo mâu thuẫn, bởi vì nàng ngay từ đầu liền để ngươi đoán không ra. Tựa như là câu nói kia, ngươi đoán không ra ta là người như thế nào, bởi vì ta ai cũng không phải. Có chuyện gì sao? Trương Dương cũng lấy mặt nạ của mình xuống, mở miệng hỏi, không biết đối phương kêu mình tới rốt cuộc muốn làm gì. Chính là muốn xác nhận một chút có phải hay không là ngươi thắng Phúc Xà. Lý Thấm Tâm nhìn Trương Dương tới khi mang quả đen mặt nạ, trong lòng đã có đáp án. Đúng dịp, ta cũng không nghĩ tới sẽ thắng đối phương, vận khí tương đối tốt. Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười, dù sao thắng người thế nhưng là có một ức tài chính. Đến nỗi kia Trương thẻ kim cương cũng không sao, dù sao chính mình về sau cũng sẽ không tới địa phương này. Một ức tài chính à, chính mình chưa từng có thu hoạch được nhiều như vậy qua. Tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ, dù sao ngươi còn muốn quyên ra, hệ thống cho như vậy một cái cảnh tỉnh. Bất quá ngươi bây giờ có thể để người khác biết là ngươi quyên tiền. Trương Dương nghe được câu trả lời này, mỉm cười, nếu nói như vậy, chính mình cũng là một cái được lợi người, nhưng là ngươi trước qua một việc không có. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu lại nói một câu, một ước cũng không phải số lượng nhỏ, nếu như ngươi thực danh hiến cho ra ngoài, khẳng định liền sẽ có người điều tra ngươi. Nghe nói như thế, vốn còn tới cao hứng Trương Dương lại một lần nữa cảm thấy thất vọng. Đây đều là chuyện gì a? Nhiều tiền cũng không có cái gì chuyện tốt a. Cái kia, Trương tiên sinh, một hồi ngươi làm Tiểu Mẫn đến gian phòng của ta đi. Lý Thấm Tâm nhìn thấy đối phương không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời đi chủ đề. Trương Dương nghe nói như thế sửng sốt một chút. Tối hôm qua chính mình đi ngủ thời điểm, liền không có nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn. Chính mình còn tưởng rằng nàng là buồn ngủ, đi tìm Lý Thấm Tâm. Thế nhưng là nghe ý tứ này, Vương Hiểu Mẫn căn bản cũng không có tới qua. Tiểu Mẫn ta theo tối hôm qua liền không có nhìn thấy. Trương Dương buồn bực nói, Tiền Thiên Sư nói qua Vương Hiểu Mẫn gần nhất có đào hoa kiếp. Chẳng lẽ lại, Trương Dương nghĩ tới đây vội vàng lắc lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa loại này bực mình sự tình. Chính mình thế nhưng là sao chổi. Loại này điểm xấu sự tình vẫn là tận lực ít đi nghĩ tốt. Tiểu Mẫn cũng không có tới ta bên này a. Lý Thầm nóng vội bận bịu cầm lên trong phòng điện thoại. Một cái điện thoại đánh ra ngoài. Đỗ A Phi, ngươi nhanh lên đến gian phòng của ta một chuyến. Lý Thấm Tâm không khách khí chút nào đối Đỗ Á Phi nói, lúc này Đỗ Á Phi còn đang nổi nóng đâu, bị một nữ nhân hô đem đổi lấy. Hắn hung hăng trừ đi điện thoại, hừ một tiếng, ngay sau đó đi Lý Thấm Tâm phòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,